Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Thần Kỳ Hạt Châu. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng mở ra mình đồ cổ máy móc. Sau đó cứ ăn nhắc tới bình nước đi xuống lầu bên cạnh phòng nước sôi rót nước. Một chai nước 3 mao tiền, mỗi ngày một chai, đánh răng rửa mặt gì cũng dựa vào chai này nước, xài mấy phút đánh nước. Sau khi vào cửa máy móc đã vào hệ thống, tiện tay rót ly nước sôi. Cư An ngồi ở quyển sổ trước mặt leo lên mình kêu kêu. Vừa lên kêu kêu, liền phát hiện bạn học chung thời đại học trong nhóm có tin tức. Cư An mở ra vừa thấy, nguyên lai có người muốn kết hôn. Mời các bạn học ngày 1 tháng 10 đi thành phố Thường Dương tham gia hắn hôn lễ. Tiện tay trở về tin tức, lúc này mới tháng 5. Người tháng 10 kết hôn thúc giục cái quái gì à? Ai ngờ mới vừa một lần người chim ảnh chân dung biến sáng. Anh đây không phải là nhắc nhở các ngươi chú ý toàn tiền sao? Người có thể không đến tiền quà nhất định phải đến ha ha. Ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế nịnh bợ ha ha. Mọi người đều là nhân dân nghèo khổ. Lão gia tử nhà ngươi mở ra một công xưởng, còn muốn bóc lột chúng ta huynh đệ. Được rồi, đến lúc đó anh đến đúng giờ. Cư An đáp một câu. Nhớ mang theo bạn gái tới. Phía sau đi theo cái mặt mày vui vẻ. Cư An trả lời. Không gấp mang bạn gái. Trước đặt ở cha mẹ vợ nhà nuôi thêm mấy năm. Sau đó sẽ phía sau thêm cái khóc khóc diễn cảm. Cho ngươi xem bức tranh. Ngươi xem phía trên có nhiều ít cái đầu người. Nhắc nhở dưới có 11 cái. Đi theo Cư An kêu kêu liền nhảy ra một bản toan tính tới. Cư An vừa thấy, đã nhìn thấy 3 cái đầu người. Còn lại tựa hồ chẳng phải dễ dàng. Nhìn gần 10 giây cũng không phát hiện cái thứ tư đầu người. Ngay vào lúc này, tranh ảnh đột nhiên biến thành một bản âm xâm kinh khủng người phụ nữ mặt. Cư An đang tinh thần tập trung tìm người đầu. Bỗng nhiên xuất hiện khủng bố mặt người sợ lập tức nhảy cỡn lên. Lúc này liền nghe được 2 tiếng thúy hưởng. Thật to thở hổn hển. Mắng to một câu, con mẹ nó ngươi tên khốn kiếp. Cúi đầu vừa thấy cái ly ở trên bàn cùng mới vừa xài 20 đại dương vạn lịch ra chó bun rơi trên mặt đất, bị chém đầu, lại làm hồi trên ghế. Cư An đáp một câu, ngươi cái này dế nhũi, hù chết bố. Lúc này rất nhiều người lập tức trở về đến. Ha ha ha, chúng ta cũng nhìn rồi liền chờ ngươi đây. Cùng tay Cư An trả lời, ta ly còn có vạn lịch ra chó bun đều bị ta đánh nát. Đợi một hồi trò chuyện. Ta trước đi thu thập hạ. Cái gì vạn lịch ra chó bun? Thằng nhóc ngươi đừng bẫy cha. Ngươi thật đúng là lấy là anh là dế nhũi. Vạn lịch khi đó có chó bun sao? Khi nào đấu nghiêu cũng chơi chuyển kiếp. Đợi một hồi nói sau. Ly bị ta đổ. Nước chảy đầy đất. Cứ ăn thật nhanh từ ngoài nhà cầm tới cây lau nhà. Đem nước hút hút. Sau đó từ sau cửa cầm tới thùng rác, chuẩn bị đem bể từ mảnh ném vào trong thùng rác, cùng nhặt mảnh vụn thời điểm mới phát hiện, từ cao như vậy trên bàn té xuống, chó gốm cũng chỉ là vỡ thành 2 nửa hoàn chỉnh, đầu chó cùng thân thể chia lìa, đang muốn đem đầu chó cùng thân thể ném vào thùng rác. Khóe mắt như thế phẩy một cái, tựa hồ trong thân chó có vật gì, đem thân chó đặt ở trước mắt vừa thấy quả nhiên có đồ. Một cái tựa hồ là giấy dạng đồ đoàn thành một đoàn. Ở xem đầu chó. Bên trong ngược lại là trống không, vật gì cũng không có. Đem đầu chó ném vào thùng rác. Sau đó đem ngón tay đưa vào trong thân chó. Muốn đem đồ vật móc ra xem. Mới vừa nắm tay chỉ đưa vào đi chuyển một cái. Chó cổ sắc bén đồ sứ bên ở trên ngón tay cái cắt cái lỗ nhỏ. Vội vàng đem ngón cái đưa vào trong miệng hút hạ. Sau đó đem thân chó ở đi trên đất như thế đập một cái. Bể thành mấy miếng. Mở ra túi giấy vừa thấy. Bên trong túi một cái xanh sẫm sắc hạt châu dây chuyền. Hợp với một cây màu đỏ nhạt sợi dây. Sợi dây cùng hạt châu chỉ gặp có cái nhỏ vô cùng như ý kết. Ở vừa thấy trên giấy còn có chữ. Trên đó viết. Đương kim đại thanh. Nhà phiến đầu độc người trong nước. Cùng đồng môn đi giết nhà phiến dương thương trấn nhiếp Tây Di. Lưu này châu cùng ngươi. Phụ tuyệt bút tiên thống 2 năm xuân. Sao Dung Kiều. Tiên thống. Niên hiệu của vua Phổ Nghi thời Thanh, Trung Quốc, năm 1909 đến năm 1911. Sao, không tên không họ hai ba chục chữ. Cũng không biết cái này giết người là ai. Phải đem hạt châu này cho ai. Tại sao muốn núp ở nơi này từ trong bụng chó. Người này là một người mạnh à. Vãn Tình dân quốc thời điểm lại dám đi thuê giới giết người. Hơn nữa, giết vẫn là người Tây Phương. Nhất thời cư ăn đối với vị này người mạnh anh kính nể vạn phần. Cầm lên hạt châu, cư ăn cẩn thận quan sát cái này xanh sẫm hạt châu. Nhất thời hạt châu này liền đem cư ăn ánh mắt hấp dẫn. Toàn bộ hạt châu ở cư ăn trong tay phát ra nhàn nhạt u quang. Bên trong tựa hồ còn có thứ gì tựa như không tự chủ cầm lên hạt châu hướng về phía bóng đèn. Nhắm lại một con mắt. Muốn xem bên trong hạt châu rốt cuộc có vật gì. Khi bị Từ Mảnh tìm chỗ rách ngón cái vừa đụng đến hạt châu. Một tia máu nhanh chóng xông vào hạt châu. Vết thương cũng mắt thường tốc độ thấy được khép lại. Nhưng là hiển nhiên cư ăn không có chú ý tới những thứ này. Hắn đang bị hạt châu sâu đậm hấp dẫn. Thật bên trong hạt châu triển hiện hình tượng liền có chút giống như thấy qua phim khoa học giáo dục. Hệ mặt trời tạo thành như vậy kỳ huyễn. Bên trong hạt châu khói mù từ từ tản đi. Tựa hồ lộ ra một cái nhà nhỏ dáng vẻ đồ. Mơ mơ màng màng không thấy rõ. Có chút giống như nhà nhỏ. Lại có điểm giống như một đồi đất nhỏ. Nếu có thể đi vào xem là tốt. Cái này càng xem càng không thấy rõ. Càng không thấy rõ càng muốn nhìn rõ làm cư ăn trong lòng ngứa một chút. Muốn vào đi xem một chút ý tưởng ở trong đầu mới vừa vạch qua. Chỉ gặp trước mắt sáng lên. Nếu như bây giờ có người thấy được cư ăn diễn cảm. Nhất định cười to không dứt. Cư ăn đang duy trì ngồi ở trên ghế tư thái. Hai tay cũng tựa hồ nắm hạt châu giơ qua đỉnh đầu. Chẳng qua là ánh mắt trừng lớn lớn. Trong miệng tựa hồ cũng có thể thả hai cái trứng gà. Không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Một cái Trung Quốc cổ đại bằng gỗ nhà nhỏ, một vòng hàng rào tre phía trên đóng đầy, xanh sắc cây mây và dây leo. Hàng rào tre vừa vặn ở trước nhà mặt làm thành một cái sân nhỏ. Sân nhỏ ở giữa có miệng to lớn đại thủy giếng. Từ đại thủy miệng giếng bên trong lại đưa ra cái xanh sẫm sắc cây lớn. Toàn bộ cây lớn quan nắp như hoa, hoàn toàn bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Mắc cười chính là trong viện tử ở giữa còn để một cái cao cỡ nửa người cái tủ sắt dạng đồ. Hoàn toàn phá hư tiểu viện tử yên lặng. Điềm đạm, một tiếng, cư an lập tức làm được trên đất. Dùng sức xoa xoa đầu gối. Giữ vững 2 phút trung bình tấn tư thái. Cùng với hai tay hướng lên trời ôm mặt trời tuyên bố kết thúc. Dùng sức dụi mắt một cái. Thuận đường ở trên đùi bấm một cái. Đau, không là ảo giác. Đứng lên thói quen tính phủi mông một cái. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nhỏ phía bên ngoài viện. Chỉ gặp phía bên ngoài viện đầy mắt thanh thúy. Lại là một vùng bãi cỏ lớn. Bãi cỏ xa xa sương mù trắng xóa bao phủ. Cách viện tử không xa là một nơi có một cái ao. Trong ao vẫn còn có cá nhảy ra mặt nước. Ngẩng đầu nhìn theo dõi đỉnh. Phía trên một mảnh xanh thẳm. Không có chút nào đám mây. Cũng không gặp mặt trời. Toàn bộ không gian sáng đường đường nhưng là cũng không nhức mắt. Cư An đứng ở căn phòng nhỏ trước mặt. Cẩn thận quan sát. Căn phòng nhỏ không lớn bề ngoài có chút giống như đã gặp Giang Nam công viện xương phòng. Giữ cư An liếc mắt. Có chừng dài 10 mét. Ngói xanh mái cong. 4 cây cột gỗ chống đỡ nóc nhà. Nửa cao gạch trên tường chính là từng cái một cửa sổ cách. Cửa sổ cách phía trên dùng giấy trắng hồ trước, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi vào trong nhà, bên trong phòng đen thùi lùi, mới từ thoải mái bên ngoài đi vào, ánh mắt đạt tới không thoải mái, dụi mắt một cái, cùng ánh mắt thích ứng trong phòng hoàn cảnh, cư an liền phát hiện cửa sổ cách trên có cái chốt giống như vậy, đi tới nhẹ nhàng chuyển một cái, lấy tay kéo một cái, cửa sổ liền mở ra. Hợp với mở ra 4-5 phiến cửa sổ, cả nhà sáng rỡ đứng lên, nhà trên mặt đất trải từng cục khối gạch xanh vuông lớn. Một bàn, cách mặt đất ước chừng hơn 10 cm giường, còn có mấy cái bồ đoàn, một cái ở phim truyền hình Tam Quốc trông thấy đại khái so đầu gối cao điểm bàn nhỏ. Trên bàn còn để mấy cuốn miếng trúc tử. Đồ chơi này cứ ăn biết à? Đây không phải là trúc giản sao? Đi tới nửa cao vụ án nhỏ bên cạnh. Xé cái bồ đoàn. Người năm người sáu ngồi ở trên bồ đoàn. Vừa mở ra trúc giản. Cứ ăn trợn tròn mắt. Chữ phía trên. Một cái nhận không thể. Khúc liền quẹo. Chưa từ bỏ ý định. Hợp với mở ra mấy cuốn. Cứ ăn nhận được đều là giống nhau chữ. Tổng cộng mấy cuốn trúc giản. Không có một cái chữ nhận được. Cái này đọc mười mấy năm sách. Anh hoàn thành mù chữ. Cứ ăn ném xuống trúc giản. Trong lòng tức giận bất bình thầm nói. Trong phòng đồ nhiều như vậy. Cũng không có gì nhìn. Một cái liền hết sạch à. Muốn đọc cái sách. Nhưng không biết chữ. Ngược lại cũng là coi là thật không thú vị chặt. Chợt nhớ tới mới vừa rồi ở cái ao thấy được có cá nhảy lên. Vội vàng chạy ra gian nhà. Đứng ở bên hồ nước ở trên như thế nhìn một cái. Ngoan ngoãn. Nước cái đó đẹp à. Toàn bộ cái ao sóng gợn lan tan. Nước phơi bày ra loãng xanh sắc. Trong suốt một cái thấy đáy. Nhiều bó dáng dấp giống như biển khơi rong biển tựa như bèo. Tất cả lớn nhỏ xanh cá ở trong hồ bơi qua bơi lại. Mấy phút, Cư An đã nhìn thấy mấy cái dài hơn một thước cá xanh lớn. Từ trước mắt bộ dáng nhàn nhã lội qua. Nhìn Cư An nước miếng cũng sắp chảy ra. Nhìn biết cái ao, trở lại trong viện tử. Ở xem đại giếng mới phát hiện. Nguyên lai không phải cái giếng lớn. Nguyên lai chính là vòng quanh cây khô một vòng nửa cao vây quanh đất. Vây quanh đất bên trong còn có nước. Đại thụ này gốc rễ lại có thể mạn ở trong nước. Cũng không biết cây lớn làm sao dáng dấp. Cây này còn không phải là phổ thông cây dáng vẻ. Toàn thể xanh sẫm giống như cả khối ngọc thạch điêu khắc vậy. Lấy tay sờ một cái thân cây. Một mảnh dịu dàng mát rượi theo bàn tay truyền khắp toàn thân. Tốt cây à, liền liền khen ngợi cây lớn mấy câu. Vỗ sợ thân cây, ở cái tủ sắt trước mặt vòng vo vòng. Mấy đêm đại khóa khóa cái tủ sắt, không có gì theo dõi. Cũng không biết bên trong đựng gì đồ chơi. Làm nửa ngày, Cư An vừa nghĩ đến. Mình không biết làm sao đi ra ngoài à. Hồi tưởng lúc ấy lúc đi vào cảnh tượng. Cư An trong lòng suy nghĩ. Ta muốn đi ra ngoài. Quả nhiên, tối sầm sáng lên. Cư An lại trở về mình trong phòng trọ. Như vậy đi ra đi vào. Đi vào đi ra. Chơi kinh khủng. Qua lại mười mấy lần. Cư An ở lúc đi ra. Phát hiện hạt châu đã thay đổi bề ngoài nhìn như bình thản không có gì lạ. Bây giờ nhìn lại chính là một gỗ đỏ hạt châu. Phía trên có khắc cái cây lớn mà thôi. Liền nhà đều không thấy. Nói chuyện cũng tốt. Có thể tùy thân treo. Nếu là hóa ra dáng vẻ đeo trên cổ. Nói không chừng ngày nào liền thất lạc mạng nhỏ. Không gặp bây giờ đưa tin ở trên chém tay cướp điện thoại di động sao. Đem hạt châu đi trên cổ móc một cái. Cư An nằm ở trên giường. Ở trong lòng bên trong đánh coi như. Ừ, ngày mai đi trên đường mua một túi lưới. Mò cá. Ở suy nghĩ một chút. Con cá này mò đi lên làm sao ăn à? Ngay cả một nồi cũng không có. Cũng không thể ăn sống đi. Mình cũng không phải là tiểu quỷ tử ăn thịt cá sống. Cá trước để ở một bên. Ngày mai đi mua một kềm lớn. Đem vậy mấy đem khóa giải quyết. Đến muốn xem vậy trong ngăn kéo chứa gì. Cửa đều không khóa. Một nát vụn tôn tủ còn lên khóa. Thiếu chút nữa đã quên rồi ngày mai phải đi cưỡi ngựa. Nghĩ đến đây chuyện này tính. Cư An liền sờ qua điện thoại di động. Cho đồng nghiệp mấy người gọi điện thoại tự mình nói ngày mai đột nhiên có chuyện không thể đi. Cưỡi ngựa mặc dù tốt chơi. Nhưng nơi nào có như thế cái thế ngoại đào nguyên hăng hái à? Nghĩ như thế nào trong lòng làm sao đẹp. Ba phòng một phòng khách là cái quái gì lông. Cùng anh so tài một chút xem. Không đúng. Đồ chơi này ai đều không thể nói. Đánh chết cũng không nói. Liền nghĩ như vậy suy nghĩ. Cư An liền tiến vào giấc mộng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsin-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại.